Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, hài tử. Người tới, nghỉ ngơi một đêm, ăn xong điểm tâm, Phất Lan Đức mang theo đoàn người đi vào giáo ủy hội. Tần Minh ở mặt trước dẫn đường, cho mọi người giảng giải thiên đấu hoàng gia quy củ của học viện. Thiên đấu hoàng gia học viện lực lượng giáo viên phi thường hùng hậu. 60 cấp trở lên lão sư có 8 vị, giáo ủy hội 3 vị thủ tịch, càng là hồn lực cao đến 80 cấp trở lên hồn đấu la. Đương nhiên, có thể mời đến nhiều như vậy đẳng cấp cao hồn sư. Cái kia cũng là bởi vì nơi này phúc lợi đãi ngộ quả thật không tệ. 60 cấp trở lên lão sư, tiền lương là 3.000 kim hồn tệ. Ngoài ra còn có một ít cái khác ẩn hình thu vào. Vừa nghe đến Tần Minh giảng giải, Phất Lan Đức cười ha ha, nói, vậy chúng ta cũng có thể hỗn cái lão sư cong cong. Có tiền hay không đúng là tiếp theo. Chủ yếu là không yên lòng những tiểu tử này. Diệp Hải sâu kín nói, cái kia viện trưởng ngươi có thể lựa chọn đem tiền cho ta. Ta hiện tại nghèo đều sắp không được ăn cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức sắc mặt cứng đờ. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên bụi cỏ. Này hoa, thật xinh đẹp. Mọi người tới đến giáo ủy hội. 3 vị quần áo lộng lẫy lão nhân đã chờ ở nơi đó. 3 vị này lão nhân lông mày cần bạc trắng. Đến ít cũng có 80 tuổi. Không nghĩ tới sẽ ra tới tự mình nghênh tiếp mọi người. Phất Lan Đức thụ sủng nhược kinh. Liền vội vàng tiến lên chắp tay nói. 3 vị tiền bối, 3 vị lão nhân trung gian vị kia, tầm mắt ở Sử Lai Khắc thất quái bên trong chậm rãi đảo qua. Có điều sắp tới đem quét đến Tiểu Vũ thời điểm, Diệp Hải nghiêng vượt một bước, chặn ở Tiểu Vũ trước người. Vị lão nhân kia hơi sững sờ. Diệp Hải cười hì hì nói, cụ ông, ngươi xem ta soái không? Đại sư trầm giọng nói, Diệp Hải, không được vô lễ. Diệp Hải nở nụ cười, chỉ vào đại sư nói, vậy ngươi xem lão sư ta soái không? Đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là ý này sao? Xem ngươi soái là vô lễ, xem ta soái liền không vô lễ. Đại sư trầm ngâm nói, các vị tiền bối, ta giáo dục học sinh bất lực, nhường các vị tiền bối cười chê rồi. Trải qua Diệp Hải như thế hơi chen vào, mấy ông lão thu hồi ánh mắt. Trung gian vị lão nhân kia tự giới thiệu mình, ta là Mộng Thần Cơ. Hai vị này phân biệt là Bạch Bảo Sơn cùng Trí Lâm. Mộng Thần Cơ chỉ hai bên hai vị lão nhân, hàn huyên vài câu. Mộng Thần Cơ đem mọi người nhường tiến vào giáo ủy hội. 3 vị hồn đấu la tiến vào giáo ủy hội, sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch Tiểu Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hải nhìn thấy Tiểu Vũ dáng vẻ, nở nụ cười nói, vừa nãy, đúng hay không kém chút dọa Tiểu. Tiểu Vũ mặt đỏ lên, giận dữ và xấu hổ nói, cút, nàng vừa nãy thật kém chút dọa Tiểu. Giáo ủy hội không có xa hoa bố trí, 3 vị hồn đấu la làm công địa điểm, thập phần giản lược. Giáo ủy hội tam tịch cùng Sử Lai Khắc học viện mấy vị lão sư phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Hải các loại học sinh đứng ở mấy vị lão sư phía sau. Mộng Thần Cơ mỉm cười nói, mấy hài tử này có điều 13-14 tuổi, dĩ nhiên phần lớn đều có hơn 30 cấp hồn lực. Thật là tuổi nhỏ tài cao, nhớ năm đó, chúng ta ở bọn họ cái tuổi này, cũng không có thực lực như vậy. Giáo ủy hội tựa hồ đối với Sử Lai Khắc học viện rất coi trọng a. Diệp Hải ngưng thần suy tư, Mộng Thần Cơ, xem như là nâng Sử Lai Khắc học viện một hồi. Lấy hắn giáo ủy hội thủ tịch thân phận hoàn toàn không cần thiết. Trừ phi là thật sự rất hoan nghênh Sử Lai Khắc học viện. Nhưng Diệp Hải một hồi liền đối với này cùng thiện lão đầu sản sinh hảo cảm. Hắn không khỏi tiếp lời nói. Mộng Thần Cơ lão sư. Còn có 12 tuổi hài tử. Chấm ngoặc kép. Mộng Thần Cơ ha ha cười. Cũng không để ý. Nói. Là ta sơ sẩy. Mấy hài tử này có điều 12-13-4 tuổi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mộng Thần Cơ cười mắng một tiếng. Tiểu tử ngươi, chỉ cho ta ra vấn đề khó. 12, 13, 4 tuổi. Đây là cái gì hình dung? Mộng thần cơ nói. Người chính là cái kia có thể đánh được Tần Minh hài tử đi. Lại đây nhường ta xem một chút. Diệp Hải kéo Đường Tam một cái. Nhỏ giọng nói. Người đứng ở chỗ này của ta. Đừng nhúc nhích. Nói xong. Trước bước vài bước. Đường Tam vừa vặn điền lên hắn chỗ trống. Ngăn trở mặt sau Tiểu Vũ. Đường Tam không có hỏi Diệp Hải tại sao. Dĩ vãng đau đớn thê thảm trải qua nói cho hắn. Diệp Hải làm việc. Không nên hỏi nhiều. Nghe theo liền tốt. Diệp Hải đi tới Mộng Thần Cơ trước mặt. Mộng Thần Cơ bên cạnh Chí Lâm con mắt hơi híp lại. Một luồng khí thế mạnh mẽ ép hướng về Diệp Hải. Diệp Hải vẻ mặt nhẹ như mây gió. Lão sư, người có thể lại lớn một chút khí lực. Ta nhận được. Ha, vẫn là ta coi khinh ngươi. Chí Lâm vừa nãy hồn lực chập chờn đã đạt đến hồn thánh cấp bậc. Dĩ nhiên không cách nào để cho Diệp Hải vẻ mặt nghiêm nghị một hồi. Từ 70 cấp bắt đầu, Chí Lâm từng bậc hướng về lên tăng cường hồn lực. 71, 72, 73, 77, 78, 79, đến 79 cấp thời điểm. Nhìn thấy Diệp Hải không thay đổi chút nào sắc mặt, Chí Lâm do dự một chút. Sau một khắc ánh mắt của hắn ngưng lại, cả người khí thế bạo phát, ép hướng về Diệp Hải. Hắn triển lộ ra hồn đấu la hồn lực chập chờn. 80 cấp hồn lực chập chờn so với 79 cấp thời điểm cao không chỉ một bậc. Liền ngay cả Diệp Hải trên mặt đều xuất hiện một tia nghiêm nghị. Mấy bước ở ngoài Sử Lai Khắc Thất Quái càng là liên tiếp lui về phía sau. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chặn ở đại sư trước mặt. Mấy người mới đứng vững bước. Nhưng Chí Lâm ngạc nhiên phát hiện. Dù cho sử dụng tới 80 cấp hồn lực chập chờn. Diệp Hải trên mặt cũng chỉ là hơi nghiêm nghị một hồi. Dưới chân giường như mọc ra rễ. Một bước chưa lùi. Này, Chí Lâm giác đến đầu óc của chính mình cũng không đủ dùng. Vừa nãy sử dụng tới 80 cấp hồn lực thời điểm. Hắn liền cảm giác mình có chút mạo hiểm. Dù sao đối phương chân thực hồn lực. Chỉ là hơn 30 cấp mà thôi. Hắn còn chỉ lo đối phương thu được thương tổn. Muốn thả ra ngoài sau khi lập tức thu hồi đi. Nhưng không nghĩ tới. Tiểu tử này lại vẫn không đến cực hạn. Không. Không phải còn chưa tới cực hạn. Mà là xa xa không đến cực hạn. Hắn nghĩ tới Diệp Hải lợi hại. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy lợi hại. Tuy rằng hồn lực chập chờn áp bức không ngang ngửa ở hồn sư đẳng cấp. Cũng không phải nói Diệp Hải có thể chống được 80 cấp hồn lực chập chờn. Liền có thể đánh được 8 hoàn hồn đấu la. Nhưng một cái hồn tôn có thể chống lại 80 cấp hồn lực chập chờn. Làm sao cũng không thể dùng phổ thông hai chữ để hình dung. Chí Lâm chỉ hơi trầm ngâm. Hồn lực liên tục vượt cấp 3. Trực tiếp phát huy đến hắn cao nhất hồn lực đẳng cấp. 83 cấp. Nhưng Diệp Hải vẫn như cũ một bộ nghiêm nghị dáng vẻ. Nửa bước không lùi, Diệp Hải dáng vẻ, nhường Chí Lâm một lần hoài nghi, là không phải là mình già, nâng không động đao, không phải vậy tại sao tiểu tử này mặt không đỏ không thở gấp, thậm chí còn có thời gian rảnh với hắn mắt đi mày lại. Không sai, Diệp Hải thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, với hắn mắt đi mày lại, ý kia chính là, lão sư, còn có càng lợi hại sao? Chí Lâm thầm nghĩ là có thể nhận ai không thể nhẫn. Liền, hắn liền nhịn xuống. Chí Lâm hướng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mặt sau Đường Tam vẫy vẫy tay nói. Hài tử, người tới. Hắn muốn thử xem. Đến tột cùng có phải là hắn hay không hồn lực giảm xuống. Nhưng là hắn đã chờ một hồi. Đường Tam cũng không đến. Hắn đang nghĩ lặp lại lần nữa. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Lão sư, ngươi mở ra hồn lực chập chờn, ta không qua được a. Không phải là sao? 10 cấp trở lên gió mạnh thôi. Đường Tam thân thể cái nào đỉnh đi tới? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,